vì ông ta chỉ còn lại một người thân duy nhất mà thôi. Hoa Tập nói, không, không đơn giản như vậy đâu. Hoa Vô Lệ thâm trầm nói, em thấy, ông ta và Andazin có quan hệ vượt quá mối quan hệ giữa chú và cháu. Em nói là, Hoa Tập sững sờ rồi cười quyến rũ nói, thật hay nha, xem ra người phương Tây sống thoáng thật. Hoa Vô Lệ hừ lạnh đáp, chẳng qua là phần tử phạm tội có đầu óc vặn vẹo mà thôi. Tuy nhiên người như vậy có thể làm được chuyện lớn. Tóm lại, nếu ông ta có thể giao Andazin cho em, chúng ta có thể nắm được một lá bài khống chế ông ta. Hay nói một cách khác, em có thể tín nhiệm ông ta hơn nữa. Nếu như ông ta không đồng ý, hợp tác giữa hai bên cũng coi như đã kết thúc. Sau khi xử lý xong Lâm Phi, để ông ta tự lo đi. Không có sự hỗ trợ của chúng ta, ông ta và cái quân đoàn địa ngục đó đừng nghĩ đến việc đối chọi với mấy lão quái vật của gia tộc Thiên Tử Hào. Nghe nói Lâm Phi tự mình xây dựng một phòng thí nghiệm trong Sơn Trang Thiên Lan, làm cái gì đó? Sao hắn lại rảnh rỗi thế chứ? Nếu đã vạch mặt Victor, sao hắn lại không đi khắp thế giới để tìm ông ta cơ chứ? Hoa Tập buồn bực nói. Dĩ nhiên Lâm Phi không cần vội vàng đi tìm Victor. Không cần nhìn cũng có thể đoán được chắc chắn hắn đang chế tạo chất trung hòa hóa giải nguy cơ của vật chất sơ. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta nhất định phải ra tay. Một khi vật chất sơ không thể phát huy được hiệu quả, cơ sở lớn mạnh của chúng ta sẽ bị mất. Chúng ta phục hưng Hoa gia, sự nghiệp lớn của gia tộc Thiên Tử Hòa sẽ lại sụp đổ. Vì thế, hắn không gấp. Nhưng chúng ta nhất định phải diệt trừ Lâm Phi. Ánh mắt Hoa Vô Lệ trở nên lạnh lùng. Hoa Tập giật mình hỏi lại. Nếu Victor gả Andazin cho em cũng không thể không cưới. Em là người đàn ông duy nhất thuộc thế hệ đầu tiên của Hoa gia, hôn sự của em nhất định phải hỏi ông nội. Ông đã biết chưa? Chị ạ, chị yên tâm đi. Hoa Vô Lệ cười nói. Em đã xin phép ông rồi. Chẳng qua chỉ là lấy về một công cụ sinh dục, ông nội cũng không phản đối. Hoa Tập liên tục cười, cô ta cảm thấy đây mới chính là phong cách của em trai mình. Cũng đúng, cũng không phải em chỉ muốn có một người phụ nữ. Người nước ngoài sinh con lại không có gì to tát. Có khi còn rất xinh đẹp ý chứ. Trời tối yên ắng. Dưới lầu khu nhà trọ của Bạch Hân Nhiên. Sau khi Lâm Phi hút xong điếu thuốc cuối cùng. Hắn giấm lê màu thuốc là còn sót lại. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Mọi thứ tưởng như đều yên bình. Phẳng lặng. Nhưng hôm nay hạt giống tinh thần hắn nhìn thấy trong đầu Hạ Vô Ngưng. Lại như một bóng ma. Khiến Lâm Phi cảm thấy xung quanh mình lại sắp xảy ra chuyện gì đó. Lâm Phi rất lo lắng. Sau khi giết hết mấy tên quan chấp chính của Victor. Có phải nên để đám người Natasha quay lại đây chăm sóc cho những người bên cạnh hắn hay không? Không chỉ có chỗ Tô Ánh Tuyết, ngày nào Lâm Giao cũng phải tới công ty và trường học hát và học tập. Chỗ Bạch Hân Nhiên cũng cần có người bảo vệ. Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Phi quay người đi lên lầu định đi xem tình hình của Hạ Lâm Mỹ. Lúc nãy, khi Hạ Lâm Mỹ tỉnh lại, sức khỏe còn rất yếu. Bạch Hân Nhiên đưa bà ta vào trong phòng nghỉ ngơi. Thuận tiện cũng nói cho bà ta nghe về cái chết của Hạ Vô Ngưng và Hạ Chấn Đình. Khi Lâm Phi bước vào phòng, rõ ràng hai mẹ con vừa khóc xong. Hốc mắt hai người sưng đỏ, nhưng đã có thể hô hấp bình thường. Thấy Lâm Phi đi vào, biểu tình của Hạ Lâm Mỹ trở nên phức tạp. Vì không trang điểm, thoạt nhìn bà ta có nét tang thương, không như trước đây, phong tình xinh đẹp. Lúc này bà ta chỉ toát lên nét đoan trang thanh tú. Giống một người mẹ thực sự. Lâm Phi, cậu ngồi ở bên giường đi. Hạ Lâm Mỹ thấp giọng nói rồi vẫy vẫy tay. Thật ra Lâm Phi nhìn Hạ Lâm Mỹ thì thật là lạ. Linda suýt chút nữa đã lên giường với hắn. Hôm nay lại giống như hắn đang gặp mẹ vợ. Đừng ngại, quá khứ đã là quá khứ rồi. Một bà già như tôi, cậu sẽ không ôm ập cái ý niệm đó trong đầu chứ? Hạ Lâm Mỹ cười đùa nói. Lâm Phi xấu hổ cười trong lòng tự nhủ, bây giờ nhìn bà ta cũng không già. Nhưng Bạch Hân Nhiên ở bên cạnh lại hờn dỗi nói một câu, cảm thấy mẹ mình không có bộ dạng của trưởng bối. Hạ Lâm Mỹ cười lắc đầu. Tôi phải cảm ơn cậu vì cậu đã báo thù cho chồng tôi, cho cha Hân Nhiên. Bà không trách tôi giết anh trai và em gái của bà là tốt rồi. Lâm Phi nói. Hạ Lâm Mỹ thở dài đáp. Đương nhiên không thể trách cậu. Tuy họ đã từng là người nhà của tôi, nhưng bọn họ đã làm quá nhiều việc xấu. Trước kia Hạ gia chúng tôi chỉ thuần túy là giới hắc đạo. Nhưng đến cha tôi, anh trai tôi, Hắc Long Hội bắt đầu kinh doanh buôn bán bất hợp pháp, mua bán nội tạng. Những chuyện này đúng là quá táng tận lương tâm. Tôi còn có một người anh hay, lúc trước vì phản đối gia đình làm những chuyện này nên đã bị anh cả tôi âm thầm giết chết. Lúc đầu tôi cũng không thể chịu đựng những việc làm của họ nên đã quyết tâm bỏ đi cùng cha của Hân Nhiên. Hôm nay cậu làm rất đúng. Từ nay về sau, Hạ gia đã thành quá khứ rồi, rất nhiều dân thường có thể tránh được tai họa. Lâm Phi càng nghe càng ngại. Hắn không trọng nghĩa đến thế đây, hắn chỉ thấy Hắc Long Hội thật phiền phức, giết hết đi cho xong chuyện. Tuy nhiên, lời nói của Hạ Lâm Mỹ biến chuyển. Sao cậu có thể coi Hân Nhiên là người hầu như thế chứ? Con nhà ai mà không phải là bảo bối chứ? Cậu giỏi thì giỏi đấy nhưng con tôi cũng là bảo bối của tôi. Cậu lợi dụng con gái tôi để báo thù cho cha, coi nó như người hầu, là mẹ, tôi tuyệt đối không đồng ý. Mẹ, sao mẹ lại nói đến việc này? Bạch Hân Nhiên nghe xong liền định khuyên can. Sao mẹ lại không được nói chứ? Hạ Lâm Mỹ tức giận nói. Dù sao cái mạng này của mẹ cũng là được nhặt về, chết mấy lần rồi còn sợ sao? Phải, mẹ nói như vậy có thể là mẹ không biết xấu hổ. Dù sao mạng của mẹ cũng là do Lâm Phi cứu. Nhưng có chết mẹ cũng không muốn con gái mình làm nhân tình của người khác, trở thành một kẻ không có thân phận, địa vị. Lâm Phi rất xấu hổ. Có lẽ vì lúc bắt đầu, hắn thật sự muốn lợi dụng Bạch Hân Nhiên. Đột nhiên lại bị Hạ Lâm Mỹ giáo huấn. Chuyện đó, bác Hạ à, cháu đã nói với Hân Nhiên rồi, cô ấy sẽ trở thành người phụ nữ của cháu chứ không phải làm nhân tình. Hân Nhiên chưa nói với bác sao? Có chuyện này sao? Hạ Lâm Mỹ nhìn con gái. Bạch Hân Nhiên xấu hổ xen lẫn vui mừng mà gật đầu tỏ vẻ cam chịu. Lúc này thần sắc Hạ Lâm Mỹ mới thả lỏng hơn. Vậy còn được, lúc nào hai đứa kết hôn? Lâm Phi nghe thấy thế suýt phun máu, sao người phụ nữ này lại suy nghĩ nhanh thế nhỉ? Kết hôn? Hắn còn chưa tính đến chuyện hôn sự với Tô Ánh Tuyết, sao có thể cân nhắc việc này với Bạch Hân Nhiên? Bạch Hân Nhiên bối rối cúi thấp đầu, mặt đỏ bừng. Cô không biết gì cả, giả vờ ngu thôi. Sao không kết hôn? Không kết hôn nghĩa là Hân Nhiên nhà tôi sẽ là nhân tình cậu nuôi bên ngoài sao? Cậu thấy mẹ con chúng tôi dễ bắt nạt lắm à? Hạ Lâm Mỹ thấy Lâm Phi trầm mặt bỗng trở nên tức giận. Dù bất cứ giá nào, không cần biết Lâm Phi có bối cảnh lớn đến đâu, bản lĩnh lợi hại đến đâu, bà ta nhất định phải dùng tính mạng của mình để tìm hạnh phúc cho con gái. Mười mấy năm trước bà ta không thể làm một người mẹ tốt. Giờ đây dĩ nhiên bà ta không thể để con gái phạm sai lầm trong việc chung thân đại sự. Lâm Phi bị bà mẹ vợ này dọa sợ. Hóa ra lúc làm mẹ, Hạ Lâm Mỹ đáng sợ hơn lúc là Linda rất nhiều. Hắn nghiêm túc nói. Bác Hạ, không biết bác đã từng nghe nói. Vào thế kỷ thứ 16, Italy có một nhà văn tên là Biagio Argentino. Ông ta đã từng nói một câu danh ngôn hiền giả, chính là người thành niên không ngừng tìm kiếm người vợ lý tưởng, nhưng cũng không kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào. Cháu thấy câu nói này rất hay. Hôn nhân không phải chỉ là một trang giấy sao? Sao phải nặng nề vấn đề này như vậy? Mọi người ở cùng một chỗ không phải nói láo. Hạ Lâm Mỹ nói tục, phát ra giọng nói làm xung quanh kinh hãi. Bà ta đập giường nói. Cậu sẽ không kết hôn với bất kỳ cô gái nào. Như vậy mới công bằng với con gái tôi. Tôi sẽ tin hôn nhân mà cậu nói chỉ là một trang giấy. Mọi người cùng nhau ăn cơm, con gái tôi lại thua những người phụ nữ khác, tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng nếu như cậu kết hôn với cô gái khác, để con gái tôi phải làm tình nhân, đó là cậu cố ý khi dễ người. Dựa vào cái gì mà những người khác có thể có được mấy trang giấy đó? Lâm Phi bị nói như vậy thì vô cùng sửng sốt, trong đầu cổ kim nhảy múa.

còn để thằng chết tiệt kia hại tôi phải ngồi xe lăn. Để cha con chúng tôi mất mặt ở Lâm An này. Tập đoàn Thanh Mã chúng tôi đâu đến nông nỗi như ngày hôm nay. Tô Ánh Tuyết sững sờ. Một thời gian rồi cô không chú ý đến tập đoàn Thanh Mã. Dù gì với cô mà nói, địch thủ này đã là quá khứ. Cô đại khái biết được rằng sau hiệp hội hiệp thương, tập đoàn Thanh Mã chưa gượng dậy nổi. Đặc biệt là sau khi Cố Thải Anh nhập cổ phần vào Khuyên Thành. Khuyên Thành thành công khai thác phát triển thôn Thủy Khẩu. Tập đoàn Thanh Mã không thể cướp được mảnh đất đó. Cộng thêm việc danh tiếng không tốt. Cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng. Về sau Thanh Phong Đường bị diệt, Hắc Long Hội rút khỏi Lâm An, Thanh Mã mất đi chỗ hợp tác, rất nhanh đã suy sụp. Tô Ánh Tuyết biết Mã Gia chống đỡ không được bao lâu nữa. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Thật đúng là đã xem trọng hai cha con nhà này. Chương 335, 7 khối. Hiển nhiên là hai cha con nhà này muốn điên cuồng một lần trước khi chết. Một khi gia nghiệp bị hủy hoại, bọn chúng cũng không dự định sống yên ổn. Các người làm như vậy thật vô bổ. Nếu các người muốn, tôi có thể cho các người một con đường sáng, giúp các người thoát ra khỏi khủng hoảng. Tô Ánh Tuyết mím môi, nghĩ ra biện pháp trì hoãn. Mã Thành Phong sững sờ, hiển nhiên có chút do dự, nhưng rất nhanh, Mã Thanh Hoành lại quả quyết nói, cha, cha đừng nghe nó nói hưu nói vượn. Nó nổi tiếng vừa kế đa đoan, nhất định là nó đang cố ý đang trì hoãn thời gian. Chúng ta đã bán đi gia nghiệp, mời cả lính đánh thuê đến rồi. Chúng ta đã không còn đường lui rồi. Giờ cho nó một trận, vài lần rồi giết nó là xong hết mọi chuyện. Giết không được tên Lâm Phi kia thì chúng ta giết nó. Sau khi làm xong việc thì ra nước ngoài, để thằng Lâm Phi chết tiệt kia ngồi khóc một mình. Dù nó có giỏi đánh nhau đến đâu thì người phụ nữ của hắn cũng bị chúng ta. Mã Thành Phong nghe xong cảm thấy có lý, trong mắt lộ ra tia tàn nhẫn. Con trai, chân của con không thuận tiện, cha đi lột quần áo của nó, để con đạt được ước muốn đầu tiên nhé. Nói xong, Mã Thành Phong cầm lấy con dao găm nhỏ trên tay lính đánh thuê, mắt lóe lên tia nhìn sắc bén rồi cười hài lòng. Tô Ánh Tuyết thấy Mã Thành Phong đã đi đến trước mặt. Trong lòng kinh hoàng. Nhưng cô lại sợ mình hét to sẽ khiến bọn chúng càng điên cuồng. Nên chỉ có thể im lặng. Lặng lẽ cầu nguyện. Cầu cho Lâm Phi có thể kịp thời xuất hiện cứu cô như trước kia. Nhưng cô có cầu nguyện cũng không hiệu quả gì. Con dao găm của Mã Thành Phong đã cắt cổ áo váy của cô. Cổ áo bị cắt, một mảnh băng cơ dương, dưới ánh đèn, vô cùng chói mắt, người nhìn tựa như tuyết trắng trên thiên sơn. Trong kho hàng, ánh mắt của tất cả bọn đàn ông có mặt bắt đầu nóng lên. Cùng với việc con dao găm ngày một đi xuống dưới, ngạo nhân của Tô Ánh Tuyết đã lộ ra một khe rãnh không thấy đáy. Cha con Mã Thành Phong và Mã Thanh Hoành hô hấp trở nên gấp gáp. Mặc dù bọn chúng biết thân hình cô rất đẹp, nhưng không ngờ diện mạo chân thật lại kinh tâm động phách hơn so với bình thường. Ha ha, đúng là cực phẩm, cha cha mau lên. Mau lên, con muốn nhìn cái bụng nhỏ của cô ta. Mã Thành Phong cười tà nói. Đừng vội con trai, đồ tốt phải từ từ nhấm nháp. Mặc dù Mã Thành Phong đã ở tuổi trung niên, nhưng khí huyết vẫn dâng lên. Tô Ánh Tuyết cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nếu cứ tiếp tục xuống dưới, bản thân sẽ bị chúng nhìn thấy nơi không nên nhìn thấy. Nhưng Lâm Phi vẫn không xuất hiện. Cô thầm mắng chửi một hồi trong bụng, không biết tên này sao mãi không tới. Mặc dù cô cũng biết, việc Lâm Phi có thể xuất hiện cứu cô bất cứ lúc nào là điều không thể. Nhưng cô không nhịn được mà bắt đầu oán trách hắn. Cuối cùng, con dao của Mã Thành Phong đã bắt đầu chạm đến phần bụng cô. Mũi dao lạnh như băng. Có vẻ không cẩn thận đã đâm vào da thịt của Tô Ánh Tuyết. Một tia máu đỏ chảy ra. Tô Ánh Tuyết giật mình, bị mũi dao rạch đau nhói, cô ngược lại tỉnh táo nhớ đến một chuyện. Cô đã không còn là Tô Ánh Tuyết trước kia, không phải cô đã tu luyện đại diễn thiên tinh chú mà Lâm Phi dạy cô sao? Mấy ngày này cô đều tu luyện nội công. Nhưng bởi mục đích thuần túy là kéo dài tuổi thọ, dưỡng nhan sắc, nên không nghĩ đến việc đi đánh đấu. Hơn nữa trước kia không có kinh nghiệm tác chiến, nên theo bản năng vẫn cho rằng bản thân mình là một người con gái yếu đuối. Chỉ có thể đánh cược một ván. Tô Ánh Tuyết trong lòng suy nghĩ. Bản thân cô biết, công lực cụ thể của mình có thể đạt đến trình độ nào. Nhưng cứ tiếp tục đợi thế này, váy cô sẽ bị xé sách te tua. Với trình độ bảo thủ của cô, lộ ra đã là quá mức rồi. Đâu có thể chịu đựng được việc đám đàn ông này nhìn các bộ vị khác của mình. Y ra, chảy máu rồi, chà chà, không bằng ta dùng nước bọt để tiêu trừ độc cho Tổng Giám Đốc Tô. Mã Thành Phong cười tà, định vươn đầu lưới ra liếm phần bụng của Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết bị dọa đến sắp điên. Một cỗ chân khí từ đan điểm của cô dũng mãnh đi vào kỳ kinh bát mạch. Đại não trống rỗng. Chân khí đã xuyên vào hai cánh tay một cách tự nhiên. Bành! Năm sáu vòng dây thừng quấn lấy cánh tay và chân cô đã bị hai tay cô làm cho đứt nát trong phút chốc. Cùng lúc đó, đầu gối chĩa vào cái đầu đang mò xuống của Mã Thành Phong. Y ra! Mã Thành Phong cơ bản không kịp phản ứng, cầm bị đầu gối Tô Ánh Tuyết đánh bay ra ngoài 3-4 mét. Cầm của y phát ra tiếng vỡ ken két. Toàn bộ phần đầu bị chân khí phun trào đánh vỡ thành một đống xương vụn. Giống như một quả bóng rổ bị nện dẹp. Cơ bản không ra hình người. Cha! Mã Thành Phong thê lương hô to một tiếng, cơ bản không dám tin cảnh tượng trước mặt. Sao Tô Ánh Tuyết có thể đột nhiên giãy rua ra khỏi dây thừng còn có sức mạnh đánh nát đầu Mã Thành Phong như vậy? Một đám lính đánh thuê cũng xứng sờ ở đó. Mặc dù bọn chúng là lính sơ, dơ, quy, quy, nơ, à, hơ, thuê cấp độ nhập môn trong thế giới ngầm. Đa phần đều là thực lực xích đồng, nhưng cũng có nhãn lực. Đây rõ ràng là cổ võ hạ quốc. Tô Ánh Tuyết thì chẳng hiểu gì nhìn hai tay mình. Nhìn chân cô vẫn còn dính máu của Mã Thành Phong. Hoảng hốt hai mắt đẫm lệ. Cô không thể tin được. Vừa rồi cô theo bản năng phản kích một lần đã giết chết Mã Thành Phong. Bản thân mình từ lúc nào lại có sức mạnh lớn như vậy? Cô nghĩ, các người còn thất thần ra đấy làm gì vậy? Mau giết chết người phụ nữ này cho tao. Mã Thành Phong đỏ mặt tức giận giống to. Đám lính đánh thuê lúc này mới phản ứng. Dần tiến về phía Tô Ánh Tuyết. Nhưng vừa rồi Tô Ánh Tuyết chỉ là phản ứng theo bản năng. Lúc này thấy hơn 10 người xông về phía mình. Cô cơ bản không biết phải đánh trả thế nào. Nhưng vào lúc này cánh cửa được khóa trái của nhà khoa bị người bên ngoài cậy phá, cả cánh cửa bị vỡ nát. Một bóng người như châu điên xông tới. Một cánh tay xải ra. Trực tiếp đánh bẹp lồng ngực của một tên lính đánh thuê muốn xuất thủ trước mặt Tô Ánh Tuyết. Lâm Phi! Tô Ánh Tuyết và Mã Thanh Hoàng đều hô lên, nhưng Tô Ánh Tuyết là vui mừng, còn Mã Thanh Hoàng thì hoảng hốt. Lâm Phi vừa đến khách sạn đã dùng thần thức của mình để tìm vị trí của Tô Ánh Tuyết. Cơ bản không quan tâm đến việc bảo an ngăn cản. Trực tiếp đập nát cửa xông vào. Tiểu Tuyết, anh không tốt, đáng ra nên phái người bảo vệ em. Lâm Phi nhìn thấy cổ áo Tô Ánh Tuyết bị rạch, vừa tự trách mà tức giận nói. Tô Ánh Tuyết tủi thân chu miệng, muốn mắng hắn, nhưng lại cảm thấy lúc này mắng hắn cũng không đúng. Nước mắt rơi lã chã, không lên tiếng, còn thất thần ra đó làm gì? Mướn chúng mày để chúng mày đứng được ra đó à? Mã Thanh Hoàng tuyệt vọng, liều mạng chỉ huy đám lính đánh thuê này. Nhưng Lâm Phi đâu có coi đám người này ra gì. Cơ hồ là một quyền một người. Thân ảnh nhanh như thiểm điện. Di chuyển vài cái. Đánh nổ đầu tất cả đám lính đánh thuê. Lúc Bạch Hân Nhiên đến nơi, đã nhìn thấy một loạt thi thể trên sàn đất. Cô nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Phi giết người cũng thật quá nhanh. Không khác gì giết một con kiến. Cô lập tức xuất chứng nhận cảnh sát của mình ra với người của khách sạn. Hiện trường giao cho cảnh sát xử lý. Bất kỳ người nào cũng không được phép lại gần nhà kho. Cô biết, với tính cách của Lâm Phi, sẽ không để cho Mã Thanh Hoàng đường sống. Để người ngoài nhìn thấy bên trong giết người, dù gì cũng không hay. Lâm Phi nhặt dao găm rơi chỗ Mã Thành Phong lên, thổi bụi trên đó, đi đến trước mặt xe lăn, dùng ánh mắt lạnh lùng vô tình để nhìn Mã Thanh Hoàng. Thì ra là mày vẫn còn sống. Xem ra yến hội hôm đó, tao nên đã chết mày mới phải. Mày! Mày giết tao đi. Dù sao tao cũng không muốn sống từ lâu rồi. Mã Thanh Hoàng nhắm mắt, bộ dạng đợi chết. Nhưng Tô Ánh Tuyết ở phía sau lại lắc đầu, thấy nhiều người chết như vậy, cô không thể nhịn được mà nói. Lâm Phi, đừng giết người nữa, giao gã cho cảnh sát đi, gã đã là phế nhân rồi. Lâm Phi thở dài, nói. Nghe thấy chưa, Tiểu Tuyết nhà tao bảo tao đừng giết mày. Mã Thanh Hoàng mở mắt ra, hỏi. Thật, thật sự không giết tao sao? Đương nhiên. Nhưng vừa dứt lời, một tay của Lâm Phi đã nắm lấy cổ gã. Mã Thanh Hoàng mặt đỏ lên, hô hấp không thông, tròng mắt sung huyết, lòi ra ngoài. Con dao nhỏ trên tay Lâm Phi chọc vào nhãn cầu Mã Thanh Hoàng, cắt mí mắt của gã. Chỉ chớp mắt, trong tiếng gào thét thê thảm của Mã Thanh Hoàng, hai con mắt cùng một đống thịt trong mắt đã được Lâm Phi lấy ra ngoài, ném trên mặt đất, dính đầy cho bụi. Lâm Phi buông cổ gã ra, quăng con dao đi, nhìn Mã Thanh Hoàng, hờ hững nói. Có thể không giết mày, nhưng nhìn một phần một tấc người phụ nữ của tao, tao không thể tha thứ. Mày không biết đúng chứ? Nhãn cầu của người có 7 khối cơ bắp lớn nhỏ khác nhau kết nối với nhau. Loại bỏ từng cái, gỡ mắt xuống, là việc cần kỹ thuật. Tao là bác sĩ xuất sắc, cho nên tao làm rất tốt. Mã Thanh Hoàng đâu có nghe vào những lời này của Lâm Phi. Gã ngã nhào xuống đất, trong mắt không ngừng đổ máu. Gào thét giết tao đi. Giết tao đi. Tô Ánh Tuyết bụm lấy cặp môi mỏng, quên mất sợ hãi vừa rồi. Chỉ nhìn bóng lưng của Lâm Phi, cảm thấy có chút sợ hãi. Còn Bạch Hân Nhiên đứng ngoài cửa cũng không chịu nổi cảnh tượng này mà quay đầu đi. Mặc dù họ có thể hiểu được sự phẫn nộ của Lâm Phi, nhưng thủ pháp tàn nhẫn của hắn quá đáng sợ. Chương 336 Ranh giới giữa yêu và hận. Hơn chục phút sau, cảnh sát đuổi tới hiện trường, Bạch Hân Nhiên để cảnh sát Từ Hạo có dáng người gầy phụ trách hiện trường. Người tên Từ Hạo này cũng là người đại nạn không chết trong trận nổ tung ở cục cảnh sát lần trước. Không ngờ sau khi Bạch Hân Nhiên lên nhậm chức, mặc dù nhìn gã có vẻ nhát gan, nhưng lại là một cảnh sát có quy củ, nên cô đã để gã thăng chức. Từ Hạo vỗ ngực đảm bảo với Bạch Hân Nhiên rằng hiện trường không có vấn đề gì, để cục trưởng sớm đi nghỉ ngơi. Nhưng vừa vào trong kho hàng, nhìn thấy hai mắt của Mã Thanh Hoàng bị móc ra rơi xuống đất, Từ Hạo sợ đến xanh cả mặt, nôn ọc vào góc tường. Lâm Phi đưa Tô Ánh Tuyết đến phòng nghỉ viên ở tầng 1 khách sạn. Cô vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau trận kinh hoàng vừa rồi. Cô ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lấp lánh nước, biểu cảm mê mang, cần yên lặng một lúc. Sau khi gọi điện thoại cho Thím Giang, báo bình an, Lâm Phi bảo người điều chế đồ uống trong khách sạn pha cốc cappuccino, rồi đến ngồi bên cạnh Tô Ánh Tuyết, đặt cốc cà phê trước mặt cô. Uống chút cà phê đi em. Lâm Phi thở dài. Mặc dù em vô ý, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên giết người. Điều này quả thật là rất khó để bản thân chấp nhận được. Tô Ánh Tuyết lắc đầu. Không, cái em không thể chấp nhận, không phải là vì em đã giết người. Hả? Lâm Phi nhíu mày. Vậy em đang lo lắng điều gì? Tô Ánh Tuyết ánh mắt lộ ra tia sợ hãi. Cầm cốc cà phê lên. Không sợ nóng. Mấy ngụm. Rồi thở ra vài cái. Em. Tô Ánh Tuyết cúi đầu nhìn hai tay của mình. Hai tay cô đang run rẩy. Em không biết tại sao, em cảm thấy em trở nên mạnh mẽ quá nhanh. Bản thân em không biết vì sao tốc độ của mình lại trở nên nhanh, sức mạnh lại lớn như vậy. Em không rõ chuyện gì đang xảy ra, có vẻ như cơ thể này không phải là em của trước đây nữa. Lâm Phi đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Tô Ánh Tuyết, nghiêm mặt nói. Tiểu Tuyết, em đừng hoảng hốt. Có một số người trời sinh đã có thiên phú tu luyện. Từ cổ chí kim, không ít võ giả trời sinh đã có thể chất đặc biệt. Có lẽ em cũng là thể chất mà chúng ta không quen thuộc cũng nên. Nhưng dù cơ thể em đặc biệt, nhưng tại sao không cảm thấy chút áy náy khi giết người? Lần đầu tiên giết người nhưng em cảm thấy không có gì đáng sợ hết. Lời cô nói ra khiến Lâm Phi ngẩn người, Không ngờ Tô Ánh Tuyết lại cảm thấy sợ hãi trước việc cô không sợ hãi khi giết người. Tô Ánh Tuyết kích động bàng hoàng nhìn Lâm Phi. Tại sao lại có thể như vậy? Đáng lẽ em nên áy náy, ít nhất cũng vì người chết mà cảm thấy bất an. Nhưng em lại không có cảm giác gì cả. Em trở thành con người mà ngay cả bản thân em cũng không quen biết rồi. Lâm Phi dùng sức ôm lấy cô, để cô dựa vào ngực mình. Đó là bởi vì em rất tỉnh táo, đó là người muốn hại em, giết ông ta là hợp tình hợp lý. Trước đây em chưa từng giết người, sao biết giết người có sợ hãi hay không? Em đừng nghĩ nhiều nữa, em không làm sai gì cả. Tô Ánh Tuyết gật đầu, có vẻ như đã bị lời nói của Lâm Phi thuyết phục, nhưng lòng cô vẫn sợ hãi. Một lát sau, Tô Ánh Tuyết ngẩng đầu lên nói, có phải là... Là kim quang xuất hiện trên chiếc nhẫn kia biến em thành như vậy không? Lâm Phi cười khổ. Anh cũng không biết. Chiếc nhẫn đó, anh đã phân tích. Ngoài chất liệu phức tạp không thể phân tích ra thì anh không nghiên cứu ra điều gì đặc biệt cả. Sau khi chiếc nhẫn kia phát sinh tình huống kỳ dị, Lâm Phi đã thu lại nó. Để tránh xảy ra vấn đề gì đó có hại cho Tô Ánh Tuyết. Chỉ là từ khi Lâm Phi đem theo bên mình đến nay, không có bất cứ động tĩnh nào. Lâm Phi nghĩ, có lẽ phải đợi đến ngày mình có thể sử dụng nguyên khí. Dùng nguyên khí đi nghiên cứu chiếc nhẫn này, có lẽ mới tìm được đáp án. Cốc cốc, có người gõ cửa phòng nhỉ, là Bạch Hân Nhiên đang đứng ở cửa ra vào. Bạch Hân Nhiên thấy Tô Ánh Tuyết đang dựa vào lòng Lâm Phi, trong lòng có chút khó chịu. Nghĩ lúc Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết ở bên nhau, hắn luôn dịu dàng như vậy. Thật ngại quá. Tô tiểu thư, có thể đến cuộc cảnh sát khai khẩu cung với chúng tôi được không? Hoặc là cô nói qua chút. Chúng tôi vẫn phải đi theo trình tự. Bạch Hân Nhiên sắc mặt tự nhiên nói. Tô Ánh Tuyết ngồi dậy, lau khóe mắt. Cảnh sát Bạch, cô đợi chút, một lát nữa tôi sẽ đi ra. Bạch Hân Nhiên mỉm cười gật đầu. Rồi quay người đi ra ngoài. Lâm Phi. Tô Ánh Tuyết trở lại với tư thái lạnh lùng như băng, trong mắt lộ ra nghi ngờ. Vừa rồi tại sao anh lại cùng với cảnh sát Bạch đến đây? Hai người không phải là ở cùng một chỗ chứ? Lâm Phi cố nén cho mình không toát mồ hôi lạnh, lúc túng nói một cách hàm hồ. Dù sao bọn anh cũng là bạn bè. Mẹ cô ấy không khỏe. Anh đi thăm chút. Kết quả là nhận được điện thoại của thím Giang nói không thấy em đâu. Cô ấy là cảnh sát. Nghe em có lẽ đã bị bắt cóc. Nên vội vàng theo anh tới. Thật sao? Tô Ánh Tuyết hiển nhiên không hoàn toàn tin lời hắn. Em cảm thấy quan hệ của hai người có vẻ vượt qua quan hệ bạn bè thường. Lần cô ấy nhìn thấy thi thể của anh. Ánh mắt vô cùng bi thương. Như là người yêu bị chết vậy. Lâm Phi ngoại trừ gượng cười ra thì không nói được lời nào. Hắn không muốn lừa gạt Tô Ánh Tuyết, nhưng lại sợ tính cách quật cường của cô sẽ khiến cô cắt đứt luôn với hắn. Hắn muốn kéo dài thời gian xem có nghĩ ra cách gì để Tô Ánh Tuyết có thể hiểu hắn hay không. Dù là hắn nhượng bộ vài phần cũng được. Vốn muốn bịa ra một cái cớ để lừa Tô Ánh Tuyết, để cùng Phương Nhã Nhu đi cứu một chuyến. Nhưng thấy cô bắt đầu hoài nghi chuyện của Bạch Hân Nhiên nên hắn ngậm miệng không nói. Chuyện của Bạch Hân Nhiên đã đủ khiến hắn rối rắm rồi. Lại cả Phương Nhã Nhu nữa. Với tính bướng bỉnh của Tô Ánh Tuyết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Trong thư phòng được bài trí theo phong cách của thế kỷ 19 trên căn cứ tàu hàng trên biển. Andazin mặc bộ váy đuôi cá màu đen bó sát. Tóc rủ xuống mông. Trông như nữ thần trong thần thoại phương Tây. Kiều diễm chói mắt. Ồ, Andazin bảo bối của ta, chú thật tự hào vì cháu. Cháu quả thật là kiệt tác của thượng đế, con cưng của thần quả thật là vô cùng đẹp. Victor gật đầu thỏa mãn, rồi vung tay ý bảo nhà thiết kế phục trang có thể ra ngoài. Sau khi cửa thư phòng đóng lại, Andazin vừa rồi còn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt. Giờ hốc mắt lại ửng đỏ. Khóe mắt rưng rưng ngẩng đầu lên nói. Chú không cần Andazin bé bỏng rồi sao? Tại sao lại muốn cháu cùng người đàn ông Hạ Quốc vô dụng kết hôn? Mọi thứ của Andazin là thuộc về chú Victor. Chú biết tâm ý của cháu. Câm miệng. Sắc mặt Victor trở nên hung áp, nghiêm túc nói. Andazin chú nói với cháu bao nhiêu lần rồi. Tình cảm mà cháu dành cho chú là sự ỷ lại quá mức, đó không phải là tình yêu trong tưởng tượng của cháu. Cháu là con gái của anh trai chú. Năm đó cha cháu vì bảo vệ cháu, để tranh thủ thời gian, đã để chú ôm cháu, thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù, hy sinh sinh mệnh quý giá của ông ấy. Giờ cháu trưởng thành rồi, chú có trách nhiệm lo cho tương lai của cháu. Hoa Vô Lệ là người thừa kế Hoa gia. Không bất ngờ gì xảy ra. Đợi đến khi đại nghiệp của chúng ta thành công, Hoa gia sẽ trở thành một trong những gia tộc lớn mạnh nhất Hạ Quốc. Cháu trở thành vợ của gã, sẽ trở thành danh viện có quyền thế nhất. Andazin lại nhào vào lòng Victor, ôm chặt lấy eo Victor. Bộ ngực đầy đặt kề sát vào thân hình của Victor. Bộ trang phục đuôi cá mỏng manh không có cách nào che đi hai điểm nhạy cảm kia. Chú, Andazin không muốn quyền thế gì cả, không muốn địa vị gì hết. Trong lòng Andazin chỉ có chú Victor. Victor tóm lấy bờ vai cô, đẩy cô ra. Andazin, cháu không nghe lời ta hay sao? Cháu có biết, cháu gả cho Hoa Vô Lệ, chúng ta mới có thể lợi dụng sức mạnh của Hoa gia, thanh trừ chướng ngại vật là tên ca be kia không? Thân thể cô run lên, nhìn ánh mắt sắc nhọn của người đàn ông, cô khuất phục cúi đầu. Cháu biết rồi. Vì lý tưởng của chú, Andazin sẽ gả cho gã. Vậy là đúng rồi. Victor thở ra, nhưng mà... Andazin mắt tràn ngập vẻ, ngẩng đầu nói. Cho dù gả cho gã trước đó, Andazin cũng muốn hiến dâng trinh tiết của mình cho chú Victor. Chú, mời chú muốn Andazin bé nhỏ đi. Đừng coi cháu là cháu chú. Hãy coi cháu như một người phụ nữ, như con mồi của chú. Cháu muốn chú coi cháu như bà Diêu Lam kia. Không cần phải thương tiếc cháu. Chương 337 Hoàn Mỹ. Victor nhìn Andazin, hai mắt tựa như muốn phun lửa, yết hầu chuyển động, giống như đang cố gắng đè nén điều gì. Chú đừng gạt bản thân mình nữa. Chú cũng thích Andazin mà. Cháu có thể đọc được từ trong ánh mắt của chú. Muốn chiếm hữu cháu. Chúng ta không phải hạng người cổ hủ. Tình yêu là đạp lên luân lý đạo đức ngu xuẩn. Chú, cháu muốn chú. Andazin vô cùng kích động, nhón chân hôn lên môi Victor. Trong lúc Andazin dùng lưới tách môi Victor ra, trong mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng màu xám, nội liếm mà huyền diệu, phảng phất giống như có một tinh đồ xuất hiện trong con ngươi Victor. Theo tinh đồ chuyển động xoay tròn, đường cong màu xám bạc tạo thành đồ đằng phức tạp có quy luật. Andarin a, một tiếng, hai mắt lập tức mất đi thần thái trở nên trống sống. Cô giống như con rối, lui lại mấy bước, ngoan ngoãn đứng lại một chỗ, không nhúc nhích. Đồ văn trong mắt Victor biến mất. Gã bước lên phía trước, duỗi tay nhẹ vuốt gương mặt cô gái, rồi cúi đầu hôn lên trán của cô. Bảo bối thân yêu, cháu là người duy nhất trên đời này mà ta quan tâm. Nhưng chính vì như thế, ta không thể đối đãi với cháu như một loại chó cái. Hoa Vô Lệ không phải là người tốt, nhưng gã có thể cho cháu một cuộc sống tốt. Nếu gã dám đối xử không tốt với cháu, chú thể sẽ cho gã chết không có chỗ chôn. Andazin, cháu vĩnh viễn sẽ không nghe được lời chú nói bây giờ với cháu. Nhưng chú nguyện ý nói cho cháu biết. Đúng, chú yêu cháu, giống như cháu yêu chú vậy. Thậm chí còn sâu, còn nặng hơn. Sau một phen tỏ tình, Victor vỗ tay, cả người Andazin choáng váng rồi tiến vào giấc ngủ. Victor đưa tay ôm lấy cô, rồi đặt lên trên một chiếc giường mềm mại. Chờ Andazin tỉnh lại lần nữa sẽ quên chuyện phát sinh trong mấy phút này. Cho dù cô có hoài nghi cũng không cách nào nhớ lại. Victor nhìn cô gái đang ngủ say, trong mắt lóe lên tình cảm phức tạp. Một lúc lâu sau, gã đứng dậy đi xuống bung tàu tiến vào khoang thí nghiệm. Một đám khoa học gia đang bận rộn công việc. Nhìn thấy Victor bước xuống, từng người đều cúi đầu theo quy củ. Victor bước vào một gian phòng thí nghiệm kín đáo. Cạnh một bàn chính giữa phòng thí nghiệm, một thiếu niên mặc trang phục bệnh nhân màu xanh lá đang ngồi. Tóc bị cạo sạch. Rõ ràng là Tô Tuấn Hào. Vẻ mặt Tô Tuấn Hào ngây ngốc, chẳng khác nào kẻ ngu, đang ăn từng miếng chuối tiêu do Diêu Lam ngồi bên cạnh đút cho. Diêu Lam mặc trang phục người hầu rất nóng bỏng. Bởi vì từ lâu không nhìn thấy ánh mặt trời. Sắc mặt có chút trắng bịch. Nhưng cặp môi vẫn đỏ mọng. Thậm chí còn đẹp hơn lúc trước. Bắt mắt nhất là bầu ngực hấp dẫn, rất dễ làm đàn ông nổi lên thú tính. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bên dưới chiếc váy siêu ngắn mỏng màu đen căn bản không mặc bất cứ thứ gì. Mấy ngày qua, Victor đã ném người đàn bà này vào phòng thí nghiệm khoang dưới. Để bà ta với tư cách người hầu, hầu hạ đám khoa học gia nơi đây. Coi như là khen thưởng hạ nhân. Đám khoa học gia cùng nghiên cứu khoa học này quanh năm làm việc trên thuyền. Căn bản không có cơ hội lên bờ. Giống như bị Victor giam lỏng. Nhưng bọn họ thỉnh thoảng cũng cần đàn bà để phát tiết. Mà Diêu Lam chính là đáp ứng cho nhu cầu của 20-30 tên khoa học gia này. Ban đầu Diêu Lam còn chống cự, càng về sau càng chết lặng. Đối với đám người mặc áo khoác trắng đến từ các quốc gia, đủ loại màu da, ai đến bà cũng không cự tuyệt. Chỉ có hầu hạ tốt bọn họ, bà mới không bị đánh. Ít nhất ở đây bà còn có thể chăm sóc Tô Tuấn Hào đã tỉnh lại. Chỉ là Tô Tuấn Hào vẫn luôn si ngốc, chẳng khác nào kẻ ngu. Nói cái gì cũng không biết nói, khiến cho bà cảm thấy bất lực. Chủ nhân, Diêu Lam nhìn thấy Victor tiến vào, lập tức nở một nụ cười thật tươi quỳ gối trước mặt Victor. Chủ nhân, ngài tới giúp trị liệu cho con trai của tôi phải không? Ngài đã từng nói có biện pháp giúp nó khôi phục như trước. Victor nheo mắt lại. Gã rất rõ đại não Tô Tuấn Hào bị tổn thương nghiêm trọng. Không sống đời sống thực vật đã là may mắn lắm rồi. Muốn khôi phục bình thường là không có khả năng. Trừ phi Lâm Phi và Ảnh Tử một lần nữa phối hợp lại. Một người là thiên tài nghiên cứu não, một người là thiên tài nghiên cứu máy tính. Nhưng đáng tiếc, hai người này sẽ không tới cứu cậu ta. Nhưng gã đương nhiên sẽ không nói cho Diêu Lam biết chuyện này. Gã còn phải dùng Tô Tuấn Hào làm quân bài để ép người phụ nữ xinh đẹp này xuất ra giá trị cuối cùng. Bà giúp tôi làm một chuyện. Chờ bà trở về, con của bà sẽ trở lại như trước. Victor nói. Khuôn mặt Diêu Lam lộ ra một tia vui mừng. Ôm lấy đùi Victor. Dùng bộ ngực cọ vào đùi gã. Vẻ mặt ngây thơ. Giống như một con chó Nhật đang ra sức lấy lòng chủ nhân. Chủ nhân muốn tôi làm cái gì, tôi sẽ làm cái đó. Nhưng Victor lại chán ghét, một cước đá văng bà ta ngã xuống đất. Diêu Lam kêu lên một tiếng nhưng vẫn phải điềm đạm nhìn Victor. Váy của bà ta nhấc lên, lộ ra cặp mông trắng bóng, hấp dẫn, cũng không thiếu vết đỏ bị người ta ngược đãi. Bà đã bị một đám phàm nhân thấp hèn làm dơ bẩn, bị thần sở vứt bỏ. Bà không có tư cách đụng vào sứ giả của thần. Nhiệm vụ cụ thể, tôi sẽ nói cho bà biết. Ngày mai, bà quay về nước đi. Vừa qua khỏi tiết xử thử, nhiệt độ Lâm An tiếp tục tăng cao. Cũng may có một cơn sông lớn, khiến cho thành phố có một chút mát lạnh. Bên trong một siêu thị thực phẩm lớn ở Lâm An, Lâm Phi đẩy một chiếc xe, đi theo phía sau Hứa Vi mua đồ ăn cho mấy ngày sau. Sức ăn của Lâm Phi ngày càng lớn. Thức ăn mua về chất đầy ba cái tủ lạnh lớn. Sức ăn này làm cho Lâm Đại Nguyên phải sợ hãi. Nhưng Lâm Phi giải thích là vì mình luyện công. Mọi người cũng không cần lo lắng nhiều. Dù sao, cái mà Lâm Phi tu luyện, người bình thường như họ không thể hiểu được. Chỉ Hứa Vi đừng mua thứ đó, bên kia thịt dê không tệ, mua hết thịt dê đi. Lâm Phi bĩu môi nói. Hứa Vi quay đầu lại, mắt trắng không còn chút máu. Cái kia là nửa con dê đấy. Hơn nữa trời nóng như thế này mà còn đòi ăn thịt dê. Ai ra thì chỉ cứ mua đi. Cùng lắm thì em ăn một mình. Lâm Phi không sợ. Một mình hắn ăn chẳng có chút áp lực nào. Hai người vừa cười vừa mua đồ ăn. Phía trước bước đến ba người quen của Lâm Phi. Là một nhà Liễu Hoàng Bân đã lâu không gặp. Đây không phải là Lâm Phi sao? Người lên tiếng là Vu Mai Mai, vẫn không quên thò tay vỗ lưng Liễu Hoàng Bân. Liễu Hoàng Bân có chút lúng túng. Nếu không phải có vợ gọi, ông ta tựa hồ cũng không muốn qua chào hỏi. Liễu Cảnh Lam đang khoác tay mẹ rất tự nhiên cúi đầu cười. Thò tay vuốt vuốt mái tóc cắt ngang trán. Vẫn thanh nhã và xinh đẹp như ngày nào. Lâm Phi, là cả nhà Liễu tiểu thư sao? Hứa Phi tò mò nhìn Liễu Cảnh Lam mà cô đã gặp một lần ở nhà hàng Hồng Ma. Đối với cô gái rất có khí chất này ấn tượng khắc sâu. Lâm Phi gật đầu, nhích miệng cười, lên tiếng chào hỏi Mai Mai và Cảnh Lam, sau đó vỗ lên vai lão Liễu. Làm gì mà làm bộ như không quen cháu vậy? Chẳng lẽ lão Liễu làm chuyện gì có lỗi với cháu sao? Liễu Hoành Bân cười khổ. Không phải. Sao lại như thế chứ? Tôi nghe nói cậu bây giờ không phải người bình thường, đã là người phú quý. Tôi chỉ là một người lái xe thuê nho nhỏ, còn sợ cậu ghét bỏ tôi đây. Lâm Phi sững sờ, lập tức giật mình, đoán chừng lão Liễu nghe nói hắn đang quen với con gái Tô gia. Tuy người bình thường không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng nếu lão Liễu nghe được một số tin tức, khẳng định là biết rõ. Dù sao động tĩnh bữa tiệc đính hôn Tô gia tổ chức cũng quá lớn. Nếu không phải vì những chuyện phát sinh kia, cũng không phải vì muốn giữ thể diện thì người bên ngoài sẽ không biết rõ. Chú nói như vậy thật giống như cháu làm bộ không quen biết chú mới đúng. Lâm Phi đùa. Trước kia chú giúp cháu không ít. Bây giờ để cháu giúp đỡ lại chú. Gần đây có thiếu tiền không? Bây giờ cháu có tiền đấy. Lâm Phi, cháu đừng chọc ông ấy nữa. Mai Mai mỉm cười lấy lòng. Ánh mắt bà rất tinh. Nhìn cách ăn mặc của Hứa Vi bên cạnh Lâm Phi, biết rõ Lâm Phi bây giờ thăng chức rất nhanh, cũng không thể coi hắn là tên tiểu tử nghèo như trước. Bà ta xoay chuyển ánh mắt, hỏi thăm. Lâm Phi, chúng ta quen biết nhau thời gian không ngắn. Tiền của cậu, chúng tôi không thể cầm. Nhưng tuổi tác của lão Liễu cũng không nhỏ. Cứ lái taxi hoài cũng không phải là biện pháp. Chi bằng cậu giúp ông ấy tìm một công việc khác, để ông ấy có thể dưỡng lão. Liễu Hoành Bân nghe xong cau mày nói. Bà đang nói mò gì đấy? Công việc tốt dễ kiếm lắm sao? Tôi cũng không phải thanh niên có học thức. Đừng làm phiền Lâm Phi nữa. Lâm Phi muốn trêu chọc người hàng xóm của mình. Nhưng hắn xác thực muốn cảm ơn Liễu Hoành Bân trước kia đã giúp hắn không ít. Vì vậy quay sang nói với Hứa Vi. Chị Hứa Vi, công ty của chị không phải mới chuyển sang chỗ mới sao? Nếu không thì để lão Liễu đến làm đội trưởng bảo an. Ông ấy đã từng đi lính, có chút thân thủ, nhân phẩm lại tốt. Được chứ, cứ để lại số điện thoại. Hứa Vi sảng khoái đáp ứng. Nhưng tên của chúng ta là tên cũ, công ty lại là công ty mới. Tiền lương bảo an khẳng định không cao hơn 10.000 so với Khuyên Thành. Sau khi Tô Ánh Tuyết chính thức thành lập công ty xào xạc, Hứa Vi trên danh nghĩa cũng được xem là người quản lý công ty. Chút chuyện nhỏ này chỉ một câu nói là xong. Liễu Hoành Bân và Mai Mai nghe xong, cảm thấy vui mừng. Không nghĩ tới Lâm Phi lại nhanh chóng giải quyết cho bọn họ một vấn đề đau đầu mấy ngày nay như vậy. Cảm ơn anh, Lâm Phi, Hứa tiểu thư. Mẹ của tôi vì chuyện này mà đau đầu mấy ngày nay đấy. Liễu Cảnh Lam cũng cảm kích nói. Hứa Vi nói, không có việc gì đâu. Nếu như Liễu tiểu thư muốn cảm ơn chúng tôi, chi bằng đến công ty của chúng tôi làm việc. Chúng tôi rất muốn mời một nữ tiến sĩ trẻ tuổi như cô về làm việc đấy. Liễu Cảnh Lam liền xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi đã chính thức trở thành giảng viên của trường Đại học Lâm An. Tôi vẫn thích môi trường đại học hơn. Như vậy thì thật là đáng tiếc. Hứa Vi mỉm cười. Nhưng làm giảng viên công việc tự do hơn rất nhiều. Vợ chồng lão Liễu cảm thấy rất tự hào về đứa con gái này. Mai Mai vui vẻ cầm tay con gái, nói. Vị tiểu thư này, Cảnh Lam nhà tôi lúc đi học thành tích rất tốt, công việc bây giờ cũng tạm ổn, dáng người lại tốt. Bây giờ chỉ còn thiếu một người dễ hiền thôi. Nếu cô có người bạn nhân sĩ thành công nào thì giới thiệu cho em nó nhé. Nhà chúng tôi tuy bình thường, nhưng khoe nữ tuyệt đối không thua kém. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Liễu Cảnh Lam thẹn thùng, lộ ra tư thái nhi nữ, khiến cho Hứa Vi phải che miệng cười, không ngớt nói không có vấn đề. Sau khi chào tạm biệt cả nhà lão Liễu, Hứa Vi có chút cảm khái đứng bên cạnh Lâm Phi nói. Chỉ có chút ghen tị với Liễu tiểu thư rồi đấy. Tài mạo song toàn, lại có cha mẹ tốt như vậy. Một gia đình bình thường nhưng hạnh phúc. Hoàn mỹ, đúng không? Lâm Phi nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Liễu Cảnh Lam. Hứa Vi gật đầu. Đúng vậy, thật hâm mộ. Lâm Phi hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt biến ảo, dùng thanh âm chỉ có mình nghe thấy, lẩm bẩm nói. Đúng, hoàn mỹ đến nỗi khiến người ta cảm thấy không chân thật. Chương 338. Thế giới chân thật. Từ siêu thị trở về nhà, Hứa Vi vội vàng làm bữa tối cùng với Hứa Vân, còn Lâm Phi thì lên phòng thí nghiệm trên lầu. Thời gian đến bữa tối cũng còn rất lâu. Hắn có thể làm một số thí nghiệm. Nhưng trước đó, hắn mở máy tính lên để tra một số tư liệu. Tuy Lâm Phi không phải là chuyên gia máy tính, nhưng bởi vì ở cùng với ảnh tử nhiều năm, bị ảnh hưởng của vị thiên tài máy tính này, kỹ thuật hacker của hắn cũng không tồi. Lâm Phi hack không phải là dữ liệu của nhà ai mà là dữ liệu của cơ sở cảnh sát. Hắn muốn tìm tư liệu của Liễu Cảnh Lam. Một chi tiết ở trong siêu thị đã khiến cho Lâm Phi phải chú ý. Chính là khi Vu Mai Mai nhờ Hứa Vi giới thiệu một nhân sĩ thành công cho Liễu Cảnh Lam. Phải biết rằng trước đó Trương Triệt đã đến thăm nhà lão Liễu. Mà bối cảnh của Trương Triệt đối với cả nhà họ Liễu mà nói là đủ cao. Vì cái gì mà Vu Mai Mai lại muốn con gái đi xem mắt người khác mà không phải là Trương Triệt? Đây chính là một bước đột phá có thể tra ra tình huống của Liễu Cảnh Lam. Cảm thấy cô Liễu Cảnh Lam này bình thường thì không giống bình thường. Mà hoàn mỹ thì lại quá hoàn mỹ. Qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Phi từ một dữ liệu của cơ sở cảnh sát tìm được trong hơn 10 cái tên Trương Triệt một tên gia hỏa với bối cảnh và bằng cấp không tồi. Mà kết quả quả nhiên giống Lâm Phi đã nghĩ, không tầm thường. Trương Triệt đã chết. Theo ghi chép của cảnh sát, Trương Triệt tại hiện trường đào bới cổ vật đã rơi vào một cái hầm, ép đụng vào một vật cứng, chết ngay tại chỗ, thuộc loại tử vong ngoài ý muốn. Mà theo nhân viên thuật lại tình huống tại hiện trường, nhân chứng đầu tiên chính là Liễu Cảnh Lam. Tử vong ngoài ý muốn. Lâm Phi không cho rằng đơn giản như vậy. Nếu ở cùng với người khác, người này ngoài ý muốn chết đi, Lâm Phi có thể sẽ không hoài nghi. Nhưng trùng hợp lại ở bên cạnh Liễu Cảnh Lam, hắn không thể không hoài nghi. Lâm Phi kiểm tra thời gian tử vong. Vừa lúc là hơn một tháng trước. Hai ngày sau khi Diêu Khánh Lỗi của Diêu gia đặt bom đại sứ quán Mỹ. Điểm này không thể không nói là quá trùng hợp. Trong đầu Lâm Phi, một tuyến đường hẹp bắt đầu lan ra. Lúc trước, căn phòng thuê nhỏ của hắn bị một người thần bí lục lọi. Vừa vặn khi đó Liễu Cảnh Lam từ bên ngoài trở về thăm cha mẹ. Về sau, sau khi giết Thánh Điện Tỷ Sĩ, giữa rừng gặp phải cao thủ theo đuôi. Mà khi đó, Liễu Cảnh Lam cũng có mặt tại hiện trường khảo cổ gần đó. Hết thảy đều dùng chữ trùng hợp để giải thích. Nhưng chính vì quá trùng hợp mà Lâm Phi lại có khứu giác nhạy bén, nên hắn không cho rằng những thứ này là trùng hợp. Thú vị đây, Liễu Cảnh Lam sẽ là gã ta sao? Trong lúc Lâm Phi đang suy nghĩ, dưới lầu truyền đến động cơ xe ô tô có khách đến bái phòng. Thần thức Lâm Phi quét ra bên ngoài, liền cau mày. Là bọn họ. Không bao lâu sau, dưới lầu truyền đến tiếng của Lâm Đại Nguyên. Tiểu Phi, có khách đến tìm con kia. Là Phương tướng quân. Phương Thư Hải cùng với con trai Phương Hải Triều mặc y phục thường ngày đến Thiên Lan Sơn Trang. Lâm Phi bước ra khỏi phòng thí nghiệm, mỉm cười khoát tay với một ông lão và một người đàn ông trung niên dưới lầu. Hai vị không mời mà đến tìm tôi có việc gì sao? Nét mặt Phương Hải Triều không biểu hiện gì, nhưng Phương Hải Lão thì vui vẻ nói. Lâm Phi, không ngại chúng ta lên lầu nói chuyện chứ? Đương nhiên là được. Lâm Phi cũng không rõ bọn họ đến làm gì, nhưng cũng không ngại mời bọn họ lên lầu. Dù sao cũng là người nhà của nhãi nhô. Hắn cũng phải tận lực khách khí trong phạm vi một chút. Cha con Phương Thư Hải bước lên lầu, từ bên ngoài nhìn thấy phòng thí nghiệm của Lâm Phi, liền thăm dò. Có thể cho chúng tôi nhìn xem phát minh vật chất sơ của cậu hay không? Đây là phòng thí nghiệm của ca me các hạ. Lâm Phi bật cười lớn. Không sao, mời vào. Không nghĩ tới cậu lại hào phóng như vậy. Phương Thư Hải có chút ngoài ý muốn. Lĩnh vực khoa học cần phải trao đổi chứ không phải giữ bí mật. Đây là nguyên tắc tiêu chuẩn của một nhà khoa học. Lâm Phi nhún vai. Ánh mắt cha con Phương ra lộ ra vài phần tán thưởng. Cái nhìn đối với Lâm Phi cũng thay đổi. xem ra người này tuy hung tàn bạo ngược, nhưng trong nghiên cứu khoa học lại thật sự có năng lực. Bước vào phòng thí nghiệm, hai cha con đều có chút hăng hái nhìn các loại dụng cụ, các loại thuốc và một số ghi chép thí nghiệm của Lâm Phi ghi lại trong laptop. Cha con Phương gia đều xuất thân từ nghiên cứu khoa học. Người bình thường có thể không nhìn ra cái gì, nhưng bọn họ càng xem càng kinh hãi. Lâm Phi đang tiến hành một số thí nghiệm. Thoạt nhìn thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng rất nhiều chi tiết rõ ràng khác với nghiên cứu sinh hóa đương đại. Những thứ này bọn họ xem không hiểu nhưng cảm thấy rất có giá trị nghiên cứu. Giống như bọn họ là học sinh cấp 3 gặp phải bài kiểm tra của một tiến sĩ. Bọn họ cảm thấy nó rất huyền ảo, có đạo lý nhưng lại không cách nào suy tính được vấn đề. Tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu. Nhưng vì vấn đề quá nhiều, nên không hỏi thì hơn. Phương Hải Triều tiếc nuối thở dài. Nếu như có cơ hội, ông thật muốn thỉnh giáo Lâm Phi một chút. Người thanh niên này, ngoại trừ giết người quá lợi hại thì xác thực còn có nhiều chỗ cường đại khác. Lâm Phi ngồi trên ghế dựa, bắt chéo hai chân. Hai người đến đây không phải thuần túy là thăm tôi thôi chứ. Vào chính đề, sắc mặt cha con Phương gia nghiêm túc hẳn lên. Phương Thư Hải nói, là chuyện như vậy. Chúng tôi biết cậu đã xây dựng một phòng thí nghiệm. Chúng tôi vẫn luôn chần chừ, muốn tới kiểm tra một chút để biết mục đích của cậu là gì. Nhưng cậu hãy tin tưởng, chúng tôi không có ý mạo phạm. Hiện tại, thái độ của chúng tôi là không can thiệp chuyện của nhau. Lâm Phi chỉ vào một đống thuốc trong phòng thí nghiệm. Nói cho các người biết cũng không sao. Tôi đang nghĩ biện pháp nghiên cứu chế tạo một vật chất trung hòa vật chất sơ. Các người không muốn buông tha cho vật chất sơ. Rất nhiều người trên thế giới cũng đang nghiên cứu vật chất sơ. Tôi đây là người khởi xướng, không cách nào ngăn cản toàn bộ, liền dứt khoát chế tạo một loại vật chất giết chết vật chất sơ. Quả là như thế. Phương Thư Hải thở ra. Tôi cũng suy đoán như vậy. Nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên. Vật chất sơ là một loại vật chất có thể cải tạo con người, làm cho một người bình thường trở nên cường đại. Tại sao cậu lại nghĩ mọi biện pháp để hủy diệt nó? Bởi vì sau khi một số người được chuyển hóa không cách nào khống chế bản thân, cái này có thể thực thi những thí nghiệm để tránh rủi ro. Từ đó đủ năng lực để tiến hành chuyển đổi. Ngài cảm thấy có khả năng khống chế sao? Lâm Phi cười nhạo. Con người cứ theo đuổi cái mạnh ngoài mặt. Một khi vật chất sơ trở nên không còn thần bí nữa, chẳng khác nào một loại thuốc phiện. Nó sẽ nhanh chóng khuếch tán. Không ai có thể ngăn chặn được sự truyền bá của vật chất sơ nữa. Một khi phần tử phạm tội có được vật chất sơ, bọn chúng càng thêm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chỉ có thể từ căn nguyên phát minh ra một loại vật chất cải tạo vật chất sơ. Lúc đó người dân bình thường mới có năng lực tự bảo vệ mình. Phương Thư Hải trầm mặt một chút nhưng cũng chưa hết hy vọng. Chẳng lẽ không có cách nào hoàn thiện vật chất sơ? Cậu đã có thể phát minh nó thì khẳng định còn có thể có năng lực cải tiến nó. Đúng vậy. Một thành quả vượt thời đại như vậy, không thể lợi dụng thì cũng không nên vứt bỏ. Thật là đáng tiếc. Phương Hải Triều cũng lên tiếng. Lâm Phi thở dài thật sâu, đứng lên bước lại mở cửa sổ rồi châm cho mình một điếu thuốc. Sau khi hút hai hơi, Lâm Phi tựa hồ quyết định điều gì đó, liền quay lại nói với hai cha con Phương ra. Hai người cảm thấy thế giới này là thế giới chân thật sao? Cái gì? Cha con Phương ra nhìn nhau. Hắn đang nói vấn đề gì thế? Cậu học triết học B. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. T. T. A. Y. Sao? Chúng tôi đến cũng không phải để bàn bạc vấn đề thiên cổ này. Phương Hải Triều nói. Cái này có liên quan đến triết học sao? Là vấn đề thực tế đấy. Lâm Phi cúi đầu cười. Một ví dụ rất đơn giản. Trong mắt người bình thường trên thế giới này tồn tại một thứ gọi là không khí. Không khí là không nhìn thấy. Nhưng nó lại tồn tại, giúp con người có thể duy trì sự sống. Khí oxy, khí nitơ, khí carbon dioxide, chúng ta biết rõ chúng tồn tại nhưng lại không thể nhìn thấy. Mà đối với nhà ảo thuật phương Tây mà nói, bọn họ có thể thông qua lực tinh thần để cảm nhận một nguyên tố vật chất gọi là ma pháp. Đối với sát thủ đứng đầu mà nói, họ có thể tu luyện ra một loại năng lượng không rõ ràng là sát khí. Trong lịch sử cổ võ giả Trung Quốc, cổ võ giả có thể tu luyện ra nội công chân khí. Đến cảnh giới thiên thiên thì có thể cảm nhận được chân khí tiên thiên tồn tại. Những vật này đối với thế giới người bình thường mà nói kỳ thật đều là nhìn không thấy. Nhưng khi nhân loại đã đạt tới một lĩnh vực và cấp độ nhất định, sẽ có thể nhìn thấy được sự tồn tại của nó. Chương 339. Phải có ánh sáng. Kỳ thật thì Lâm Phi còn có thể nhắc đến cảnh giới quy nguyên. Có thể cảm nhận được nguyên khí tràn ngập trong vũ trụ. Nhưng nói ra thì bọn họ càng thêm khó lý giải nên không nhắc đến. Lâm Phi dừng một chút, nhìn thấy cha con Phương Gia đang suy nghĩ, liền tiếp tục nói. Tôi muốn nói, thế giới mà chúng ta thấy chẳng qua là thế giới của định luật tảng băng trôi. Khi chúng ta đến một cảnh giới hoàn toàn mới thì sẽ có đồ vật mới xuất hiện. Cho nên thế giới mà chúng ta thấy là thế giới chân thật, nhưng cũng không hoàn toàn là thế giới chân thật. Nói xong, Lâm Phi đưa tay chỉ vào máy tính phòng thí nghiệm. Các người nhìn đi, nhân loại phát minh ra máy vi tính, rồi thế giới Internet. Ở trên mạng, mọi người có thân phận, có tiền tài, có ngôn ngữ, có các dạng tin tức. Ngoại trừ không có cảm giác nó là thực thể thì máy vi tính Internet cũng là một thế giới. Nếu như một ngày nào đó trong tương lai, nhân loại tạo ra một chương trình, có thể thông qua Internet truyền vào trong não người cảm nhận tin tức. Như vậy, nhân loại cái gì cũng không làm. Chỉ cần ngồi trước máy vi tính cũng có thể cảm nhận được lạnh băng và khốc liệt, ôn nhu và lạnh lùng. Đến lúc đó, nhân loại còn có thể phân biệt cái gì gọi là thế giới thật, cái gì là thế giới ảo. Các người có nghĩ ra không? Cha con Phương ra sườn sốt một chút rồi lắc đầu. Lâm Phi không nói lời nào, dùng ngón tay chỉ vào đầu của mình. Phương Hải Triều có vài phần hiểu ra, nói. Ý của cậu là, thế giới Internet cũng vậy mà thế giới của chúng ta cũng vậy. Cuối cùng đều là đầu óc của chúng ta thông qua thu hoạch tin tức mà phân biệt ra hay sao? Phân biệt cũng là một từ đúng. Nhưng tôi cho rằng thế giới chính là đại não sáng tạo. Cái gì? Cha con Phương ra chấn kinh. Bọn họ cảm thấy đây là một cách nghĩ điên cuồng. Lâm Phi hút một hơi thuốc cuối cùng, nhả ra một làn khói, nói. Các người cứ một mực đi tìm trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Nhưng người sáng tạo ra nó lại là một cô gái có tên Ảnh Tử. Cô ấy sáng tạo ra lúc là trí tuệ nhân tuệ siêu cấp. Đã nói cho tôi biết, thế giới chân thật và thế giới giả tưởng, hết thảy đều là tin tức. Nếu có một ngày, nhân loại có thể kết hợp đủ loại tin tức với nhau, khi đó nhân loại không chỉ chế tạo ra trí tuệ nhân tạo siêu cấp, thậm chí còn có thể trực tiếp sáng tạo ra một thế giới sinh hoạt như chúng ta bây giờ chứ không phải là thế giới ảo Internet. Mà nhân loại sở dĩ không tạo ra được thế giới giống như thế giới hiện tại là vì họ tạm thời không có biện pháp và năng lực để tiếp xúc nhiều tin tức hơn. Cho dù là cổ võ giả, tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, thu hoạch nhiều tin tức, nhưng cũng chỉ là chân khí tiên thiên mà thôi. Có những người đi trước đã thông qua thực tế của bọn họ mà nói cho chúng ta biết một sự kiện. Bất kể thông qua tu luyện võ cổ hay là ma pháp, hay là sát khí, hay là các dạng tu luyện khác, cuối cùng đều dựa vào đại não của loài người. Đại não là thứ bí ẩn duy nhất mà nhân loại không có cách nào phá giải được. Nó chính là cái chìa khóa để nhân loại mở ra vô số tin tức, để đầu óc chúng ta cảm ngộ đến một thế giới cao hơn, triển lộ cho chúng ta nhiều bí mật hơn. Khi đó chúng ta mới có thể tiến nhập vào một lĩnh vực mới. Cho nên, nếu muốn hiểu rõ cái gì là thế giới chân thật, nhân loại chỉ có thể không ngừng khai phá đại não thì mới có cơ hội thành công. Trong mắt Lâm Phi tràn đầy hồi ức. Trên hải đảo, dưới trời sao, bóng hình xinh đẹp khiến hắn khó quên. Kích động vạn phần giảng giải trí tuệ kết tinh của cô, đưa hắn vào một thế giới tinh không văn minh chưa bao giờ nghĩ đến. Trí tuệ nhân tạo siêu cấp xuất hiện kỳ thật không khó lý giải. Đó chính là thông qua bắt chước đại não nhân loại chế tạo ra một hợp thể tập trung tin tức thời đại siêu việt. nó có thể đánh bại toàn bộ máy vi tính trên thế giới là vì nó đã đem khái niệm tin tức tiến hành tổng kết lại, đem tin tức của thế giới hiện thực làm nhiều hơn thế giới giả tưởng. Còn trí tuệ nhân tạo siêu cấp tiếp xúc thế giới chỉ là giảm bớt tin tức. Phương Thư Hải và Phương Hải Triều mặt mũi chấn kinh. Bọn họ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Cô gái tên ảnh tử kia có thể nói là muốn dùng máy vi tính để sáng thế. Nói như vậy, các người phát minh ra vật chất sơ cũng chính là muốn cho đại não của nhân loại có thêm tin tức. Phương Thư Hải hỏi, đúng vậy, có thể hiểu là như vậy. Lâm Phi gật đầu. Hắn chính vì muốn để cho hai người biết ý nghĩa của vật chất sơ nên mới nói những khái niệm cũ này. Chúng tôi phát hiện, hết thảy đều cần đại não loài người tiến hành khai phát thì mới có thể thành công. Chúng tôi lớn mật nghĩ ra một cách. Chính là thông qua cải tiến đầu óc nhân loại. Khiến cho đại não của nhân loại trở nên mạnh mẽ hơn. Dần dần khai phát ra nhiều năng lực hơn. Vì vậy, mượn tính năng không có gì sánh kịp của trí tuệ nhân tạo siêu cấp, chúng tôi đã nghiên cứu ra vật chất sơ. Loại vật chất này còn có một đặc điểm rất lớn. Chính là trợ giúp đại não nhân loại. Kích phát trí nhớ sinh trưởng của loài người. Khiến cho một số người cơ thể không trọn vẹn có thể dựa vào trí nhớ của đại não mà khôi phục cơ thể của mình. Lại nói tiếp. Vật chất sơ chẳng qua chỉ là một điểm công năng nhỏ mà thôi. Thật không nghĩ đến các người lại coi vật chất sơ là ưu điểm lớn nhất. Khó trách, vật chất sơ chỉ có thể bị phá hư khi đại não đã chết. Bởi vì đại não mới là căn nguyên khiến vật chất sơ có thể hoạt động. Một khi đại não bị hủy, vật chất sơ cũng bị mất đi ý nghĩa. Phương Hải Triều nói. Lâm Phi gật đầu cười nói. Đáng tiếc. Nghiên cứu phát minh vật chất sơ cũng chỉ có thể đến bước này thôi. Bởi vì tôi và ảnh tử dần dần phát hiện ra. Khi chúng tôi vừa mới bắt đầu nghiên cứu vật chất sơ đã không để ý đến một vấn đề cơ bản. Chúng ta căn bản không hiểu rõ đầu óc của mình. Ngay cả đại não vận tác như thế nào cũng không biết. Lại nói đến việc nghĩ biện pháp, mượn ngoại lực mở mang đầu óc của mình. Đây vốn là một nghịch biện. Hết thảy những gì chúng ta làm chỉ giống như con sâu cái kiến dưới mặt đất mà lại có ý định đo lường tầng mây phong quang. Căn bản chỉ là chuyện viễn vông. Cho nên, về sau tôi đã từ bỏ việc khai phát vật chất sơ. Hơn nữa, lo đến việc nó hại người nên nghiêm cấm chế tạo nó trên thế giới. Đáng tiếc, vẫn bị tên Victor đáng chết kia tiết lộ ra. Nói đến đây cha con Phương gia trên cơ bản cũng đã hiểu. Nhưng bởi vì khối lượng tin tức thu hoạch được có chút lớn, bọn họ cần phải có thời gian tiêu hóa. Một lát sau, Phương Thư Hải thở dài, nói, tôi hiểu rồi. Thật sự, vật chất sơ xuất hiện giống như nuông chiều nhân loại cho hư, chứ không phải là một con đường tốt. Vâng, Lâm Phi cười nói, không quản các người có nguyện ý kết thúc thí nghiệm vật chất sơ hay không, tôi nhất định sẽ chế ra thuốc trung hòa. Tối đa nửa năm, vật chất sơ sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại. Cậu có lòng tin như thế sao? Phương Hải Triều cau mày. Lâm Phi gật đầu. Kỳ thật, khi phát hiện ra điểm này, tôi đã suy nghĩ qua một số phương án giải quyết. Tôi là người phát minh tất nhiên sẽ hiểu được mấu chốt mà các người không biết. Sắc mặt cha con Phương ra phức tạp hơn. Bọn họ không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Kỳ thật, đứng dưới góc độ của bọn họ, vật chất sơ có cũng được không có cũng được. Nhưng chỉ sợ Trung Quốc không có, các quốc gia vẫn tiếp tục sử dụng. Đến lúc đó thiệt hại sẽ rất nhiều. Chúng tôi trở về thương lượng lại một chút. Ý của cậu, chúng tôi hiểu. Chúng tôi sẽ cẩn thận. Phương Thư Hải nói, không tiễn. Lâm Phi nhìn thời gian. Thấy không còn sớm. Đã đến giờ cơm chiều. Nhưng hắn cũng không có hứng thú giữ hai người này lại dùng cơm. Nhưng Phương Hải Triều đột nhiên nói. Nói xong việc công còn có một việc riêng muốn bàn với cậu. Sao? Lâm Phi sững sờ. Con gái của tôi, Phương Nhã Nhu tại sao lại nói cậu là bạn trai hiện tại của nó? Còn muốn dẫn cậu về thủ đô để gặp mẹ của nó? Sắc mặt Phương Hải Triều đen kịt, hiển nhiên là cảm thấy bất mãn. Mặt Lâm Phi có chút cứng đờ, cũng không thể nói hắn chỉ là giả mạo, đành ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chẳng lẽ không được sao? Cũng không phải là không thể được. Phương Thư Hải nheo mắt nói. Vấn đề là quan hệ giữa cậu và Tô Ánh Tuyết không phải rất mật thiết sao? Tuy Phương gia chúng tôi không được tính là gia tộc thiên tử hào, nhưng cháu của tôi cũng không phải để cho cậu tùy tiện đùa bỡn. Lâm Phi vuốt mặt, cảm giác phải cứng rắn hơn một chút, bằng không sẽ bại lộ hết. Cũng không phải là tôi bắt buộc Nhãi Nhu, là cô ấy tình nguyện. Nói sau, chúng tôi quen nhau, các người sẽ không xen vào chứ. Cậu ỷ mình là ca be thì không để chúng tôi vào mắt. Phương Hải Triều tức giận nói. Lâm Phi biết, có nói thêm thì sẽ gặp chuyện không hay, liền khoát tay. Các người đi đi. Vài ngày nữa đến thủ đô, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Tôi muốn ăn cơm tối. Phương Hải Triều còn muốn nói nữa thì bị Phương Thư Hải cản lại. Ánh mắt ông cụ lập lòe, nói. Được, chờ đến thủ đô, chúng ta sẽ nói cụ thể hơn. Hải Triều, chúng ta đi. Phương Hải Triều không hiểu cha của mình nghĩ như thế nào nhưng cũng đành tức giận rời khỏi. Lâm Phi thấy bọn họ cuối cùng cũng đã đi, liền nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, sau khi đến thủ đô, làm bộ cho người nhà người ta xem cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng lười suy nghĩ việc khác. Sau khi xuống lầu, vừa lúc bữa cơm cũng được dọn lên. Lâm Phi ngồi xuống liền chén ngay, khiến cho mẹ con Hứa Vân phải cười nói hắn đúng là một thùng cơm. Ăn cơm được một nửa, Lâm Phi liền nhận được điện thoại của Tô Ánh Tuyết. Lâm Phi, anh đang ở đâu vậy? Giọng của cô gái rất gấp. Anh đang ăn cơm. Làm sao vậy? Lâm Phi cau mày. Mau tới công ty của em. Em vừa mới nhận được điện thoại của ba, nói chúng ta đến bến tàu cứu ông ấy. Ông ấy bị người ta bắt.